Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, uy lực, dừng tay, Triệu Lăng Phong quát, Từ Phạm Lương lại không thèm quan tâm, lại một chưởng vỗ ra, Sở Ly lắc đầu nói, dừng tay đi, tại trong tông động thủ, ta còn sợ các ngươi Phệ Thiên Tông cảm thấy chúng ta khi dễ người. Khẩu khí thật lớn, Từ Phạm Lương lạnh lùng nói. Lại thu trưởng, nhìn chăm chú Sở Ly, ngươi là thay bọn hắn gánh tội thay a. Sở Ly cười cười nói, cái này có cái gì không giống, các ngươi Phệ Thiên Tông như có bản lĩnh liền giết ta. Thiên hạ tất cả mọi người sẽ biết ta giết Tiết Lãnh Sơn. Liền nhìn các ngươi Phệ Thiên Tông có thể hay không báo thù cho hắn. Tốt, tốt, Từ Phạm Lương cười lạnh nói, ô Nguyên Tư. Ta ngược lại thật ra bội phục ngươi. Không dám không dám. Sở Ly mỉm cười lắc đầu nói. Tiết Lãnh Sơn cái chết chỉ có thể oán hắn cuồng vọng tự đại. Là các ngươi Phệ Thiên Tông xưa nay thói xấu gây nên. Xét đến cùng là các ngươi hại chết hắn. Hắc, Từ Phạm Lương khinh thường. Sở Ly nói. Các ngươi Phệ Thiên Tông luôn luôn cảm thấy không người dám giết mình đệ tử. Lại không biết ai cũng muốn giết các ngươi. Đã nhanh là công địch của thiên hạ. Buồn cười các ngươi còn không tự biết. Công địch của thiên hạ lại như thế nào? Từ Phạm Lương khinh thường nói. Mạnh được yếu thua. Cường giả hằng cường. Bọn hắn có sát tâm lại không bản sự này. Chúng ta Phệ Thiên Tông như cũ đứng ngạo nghễ thế gian. Vậy được rồi. Nhìn lần này có thể hay không tiếp tục các ngươi kiêu ngạo. Thứ cho không tiễn xa được. Sở Ly mỉm cười nói, ta ít ngày nữa đem đi một chuyến Atula cảnh, trên đường đi liền nhìn các ngươi có thể hay không giết được ta. Tốt, có can đảm, Từ Phạm Lương khẽ nói, bên cạnh một cái áo đen lão giả nói, chẳng lẽ điệu hổ ly sơn, hay là dở âm mưu quỷ kế muốn chạy trốn a? Sở Ly cười ha ha một tiếng, tùy các ngươi thấy thế nào. Triệu Lăng Phong đứng dậy, duỗi duỗi tay. Mời đi, tốt, tốt, Từ Phạm Lương cười lạnh nói, đợi chúng ta làm thịt Ô Nguyên Tư về sau, nhìn các ngươi có phải hay không còn như vậy kiên cường. Bọn hắn quay người liền đi ra ngoài, Triệu Lăng Phong Sở Ly cùng Hoàng Thiên Y theo sau lưng, một mực đưa bọn hắn xuống Phi Thiên Tông, nhìn lấy bọn hắn bồng bềnh đi xa biến mất không thấy gì nữa. Triệu Lăng Phong thở dài, quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười nói, tông chủ, yên tâm đi, bọn hắn giết không được ta. Ai, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, ngươi cẩn thận nhiều. Triệu Lăng Phong lắc đầu thở dài, phá hư châu cho ngươi thêm một viên. Sở Ly gật gật đầu, đà tạ tông chủ, hắn đã có hai viên phá hư châu, lại có một viên chính là ba viên, có thể cho Tiêu Kỳ các nàng một người một viên. Mình có định không châu? Có thiên ma phệ không thuật, có hay không phá hư châu đều là giống nhau, lại không ai có thể vây khốn mình, tỷ diệu châu cũng không thành. Triệu Lăng Phong nói, vạn sự cẩn thận, thực sự không được liền dùng phá hư châu trở về, chúng ta Phi Thiên Tông đánh một trận là được. Vâng, Sở Ly gật đầu, Hoàng Thiên Y chìm túc nói ra, khó được ngươi có cái này một mảnh tâm tư, Phệ Thiên Tông võ học kỳ dị. Có thể thu nạp đừng người nội lực cho mình dùng. Cho nên cùng bọn hắn giao thủ ngàn vạn không thể loạn chiến. Phải nhất kích tất sát. Sở Ly nói. Như vậy võ học chẳng lẽ không phạm húy húy. Hoàng Thiên Y lắc đầu. Chỉ cần không làm điều phi pháp chính là. Mà lại Phệ Thiên Tông võ học cũng không ảnh hưởng tâm tính. Cho nên cũng không nhận kiêng kỵ. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Tốt, ta sẽ chú ý. Người khi nào ra tông? Triệu Lăng Phong hỏi. Sở Ly nói. Đợi thêm mấy ngày đi. Ta thiên ma đao pháp còn không thành thạo. Luyện thêm mấy ngày. Cũng tốt. Triệu Lăng Phong gật gật đầu. Sở Ly nghĩ là cửu sắc quả. Nếu có thể chịu đựng được đến phục dụng cửu sắc quả. Đem thiên linh trải qua đẩy lên tầng thứ 8. Mình tu vi cũng nước lên thì thuyền lên. Đối Phệ Thiên Tông liền có nắm chắc hơn. 6 ngày sau đó lúc sáng sớm, Sở Ly quanh thân đen kịt một màu, tựa như bóng đêm bao phủ hắn, mà chung quanh hắn 10 mét bên ngoài thì là ánh nắng tươi sáng. Ánh nắng sáng sớm phá lệ trong trẻo. Hắn cùng chung quanh không hợp nhau, giống như ban ngày cùng đêm tối. Sở Ly đã phát hiện, thiên ma đao pháp tại ban đêm uy lực nhất là lớn. Tuy nói tại ban ngày cũng có thể lợi dụng hắc ám, lại kém xa ban đêm uy lực. Một khi đến ban đêm, thiên ma đao pháp uy lực tăng lên gấp 2. Trời cao đêm đen giết người lúc, xem ra thiên ma đao pháp cũng chú ý thiên thời. Sở Ly bỗng nhiên thu đao, còn đao trở vào bao về sau, sải bước đẩy cửa ra ra tiểu viện, sau đó dọc theo chính giữa thang đá đi xuống dưới. Trên đường đi đụng phải không ít Phi Thiên Tông đệ tử, nhao nhao hướng Sở Ly ôm quyền hành lễ. Sở Ly thay thế Hoàng Hữu Tâm cùng Chu Học Lễ, sự tình đã truyền khắp toàn bộ Phi Thiên Tông, các đệ tử đều cảm phục hắn đại nghĩa. Sở Ly gật đầu gật đầu, sải bước xuống ngọn núi Phi Thiên, chỉ gặp 10 cái áo đen lão giả chính nghiêm nghị đứng tại ngọn núi Phi Thiên dưới, ngửa đầu quan sát, thần sắc ngạo nghễ, liền còn lớn tiếng hơn hô quát. Sở Ly bỗng nhiên từ hư không xuất hiện, ngừng vào hư không nhìn xuống 10 cái lão giả, thản nhiên nói, không cần chào hỏi, ta chính là Ô Nguyên Tư. Hắn dứt lời lóe lên đến 100 thước bên ngoài, sau đó lại lóe lên đến bên ngoài 1 dặm. 10 cái áo đen lão giả thấy thế nhao nhao nhanh chóng truy đuổi. Dẫn đầu người chính là Từ Phạm Lương. Hắn béo lùn chắc nịch, thân thể tốc độ lại cực nhanh tuyệt luân. Trong nháy mắt đến Sở Ly sau lưng, một chưởng vỗ ra, hư không tựa hồ xuất hiện một cái vòng xoáy, hình thành một đạo lực lượng cường đại về sau kéo Sở Ly. Sở Ly không bị ảnh hưởng chút nào, lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại bên ngoài 2 dặm, 10 cái áo đen lão giả theo sát phía sau. Sở Ly đến một đỉnh núi, bình tĩnh nhìn vây quanh áo đen lão giả, thản nhiên nói, chỉ có các ngươi 10 cái đến truy sát ta, 10 cái liền đầy đủ. Từ Phạm Lương khẽ nói, Ô Nguyên Tư, đáng tiếc, ngươi muốn thay người khác đi chết, ngươi còn trẻ tội gì như thế vờ ngớ ngẩn. Sở Ly cười khẽ, tự cho là thông minh, không phải cảm thấy ta là chịu tội thay, kia liền thành toàn ngươi đi. Từ Phạm Lương cười lạnh một tiếng, giết hắn. 10 cái lão giả đồng thời xuất trưởng, Sở Ly bên người hình thành một cái vòng xoáy, hình thành lực lượng cường đại muốn đem hắn đập vỡ vụn. Ánh sáng màu đen lóe lên, Sở Ly xuất hiện sau lưng Từ Phạm Lương, trên tay thiên ma đao nhẹ nhàng vạch một cái, Từ Phạm Lương đầu lâu lập tức bay lên, nhưng không có máu tươi chảy ra, thẳng tắp ngã xuống. Áo đen các lão giả giật mình, không nghĩ tới Sở Ly đao pháp quỷ dị như vậy kỳ tuyệt, nhao nhao gầm thét, thân hình chướng lớn hơn 1 vòng, chung quanh hư không hiện nổi sóng, đã khóa chặt Sở Ly hư không. Bọn hắn nhìn Sở Ly không nhúc nhích, ngầm thư một hơi, sau đó đem quanh thân công lực tất tại một trường, đột nhiên đẩy ra, Sở Ly bỗng nhiên biến mất, ra hiện sau lưng bọn họ. Thiên ma đao nhẹ nhàng hoạch bay 3 cái đầu, còn lại 6 cái áo đen lão giả sắc mặt thật to biến. Không nghĩ tới hư không khóa vậy mà không khóa lại được Sở Ly. Ta đến, 1 cái áo đen lão giả nổi giận gầm lên một tiếng phóng tới Sở Ly. Song trưởng huy động, tựa hồ phấn đấu quên mình. Sở Ly lại bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại ngoài 100 thước. Áo đen lão giả theo đuổi không bỏ, tốc độ càng nhanh 1 phần. Sở Ly lại lóe lên, hắn lại truy, tốc độ càng nhanh, tựa như quả cầu tuyết càng lúc càng nhanh. Còn lại 5 người đều lộ vẻ trầm thống, vẻn vẹn nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly biết ông lão mặc áo đen này là muốn thi triển thiên ma giải thể chi pháp. Ánh sáng màu đen bỗng nhiên lóe lên, lão giả kia đầu lâu lần nữa bay lên, hai mắt không cam lòng gắt gao trừng mắt Sở Ly. Còn lại 5 lão già sắc mặt đại biến, vậy mà không thể nổ tung, thiên ma giải thể chi pháp lại bị phá vỡ. Trong lòng bọn họ phát lạnh, ngọc thạch câu phần đều làm không được, cơ hội liều mạng đều không có. Chẳng lẽ lại bọn hắn chỉ có thể đợi làm thịt? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.